Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chết tiệt lòng hiếu kỳ. Nhưng ở hắn giường phá người nhà xem ra, Irina này xã giao năng lực, diễn kỹ này là càng ngày càng chân thực, càng là mẹ kế, trong lòng cũng đã ở oán thầm, cho cái dáng vẻ kịch cỡm lại tới nữa rồi. Đại công chúa cùng mẹ kế cung đấu, cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Toàn Mỹ nhân dân không ít xem cuộc vui ăn dưa. Nhưng chỉ có Irina biết. Chính mình không có diễn. Nàng là thật sự kinh ngạc đến. Nàng rất muốn truy hỏi Lê Công đến tột cùng làm thế nào đến. Nhưng cảm giác ở trường hợp này truy hỏi tự hồ có hơi mất phong độ. Liền khôi phục nghề nghiệp mỉm cười. Lê Công tiên sinh đối với lòng người lý kiểm soát. Quả thật làm cho người khó mà tin nổi. Lê Công đem Irina toàn bộ hành trình vẻ mặt biến hóa thu vào đáy mắt. Nghĩ thầm không thẹn là quý cô thiên kim. Phản ứng này này tố dưỡng. Giơ tay nhấc chân liền không bình thường. Nhưng nàng như thế nào đi nữa ổn. Cũng không ngăn nổi phép thuật trêu chọc tiếng lòng. Lê Công vừa nãy đối với dùng cái độc tâm thuật. Liền đại khái hiểu rõ ý nghĩ. Hắn chiêu này phép thuật độc tâm. Cũng không phải đại gia cho rằng biết được mỗi một ý nghĩ. Hắn có thể biết đến càng nhiều là một loại cảm giác lan truyền. Hậu kỳ còn cần tổ chức mình ngôn ngữ hình dung đi ra. Hơn nữa ở đối phương không đề phòng tình huống mới có thể thành công. Bởi vậy cũng không thế nào thường dùng. Càng nhiều là để cho sân khấu biểu diễn. Chọn đọc may mắn khán giả đầu óc. Nhưng vừa nãy này một chiêu hiển nhiên kinh đến Irina. Chết tiệt lòng hiếu kỳ tràn lan. Vào ở Nhà Trắng 4 năm. Nàng bao nhiêu vẫn là tiếp xúc được một ít cơ mật. Tỷ như ngoại giới tò mò nhất văn minh ở tinh cầu khác. Nhưng vẫn là không bằng tự thể nghiệm thần kỳ. Càng khiến người ta chấn động. Không có ai đem Lê Công vừa nãy này một tay để ở trong lòng. Bọn họ cảm thấy đến hẳn là xã giao khen tặng bộ phận. Nhưng Irina tự biết phát hiện bí mật giống như. Tiếp tục cân nhắc hắn. Thành tựu vượt qua tuyệt đại đa số người bình thường tồn tại. Lê Công tiên sinh gặp sản sinh quá quấy nhiễu sao? Lê Công hỏi ngược lại, là tư nhân phương diện vẫn là những khác. Irina duy trì mỉm cười phong độ. Ngài đồng ý đàm luận phương diện. Chuyện này đối với nói nghe tới. Bên cạnh trượng phu nghe luôn cảm giác có chút không được tự nhiên. Tuy rằng hắn biết đây là xã giao. Đây là rút ngắn khoảng cách một loại phương thức. Hay là đổi làm người khác tới. Hắn sẽ không cảm giác có cái gì. Thế nhưng Lê Công cái này tuổi trẻ, thần kỳ, cử chỉ còn rất phong độ ra hòa. Cùng vợ mình vừa nói vừa cười chuyển động cùng nhau. Khó tránh khỏi không thoải mái. Lê Công nhưng không thèm để ý cái tên này. Hắn tự mình cùng đại công chúa giao lưu. Có lúc sẽ bị mị lực của chính mình quấy nhiễu. Toán sao? Ngài thật sự rất khôi hài. Irina che miệng cười khẽ. Ta nói thật sự, Lê Công bưng lên trên bàn một chén nước, tỉ như người khác luôn yêu thích đem nước trắng biến rượu đỏ. Cho rằng một cái rất thần hóa cử động, vì lẽ đó ta mệt quấy nhiễu, ta có phải là nên khiêm tốn một chút? Dứt tiếng cũng nương theo dĩa ăn nhẹ nhàng đập vào ly thủy tinh trên vang lên giòn giã. Keng, nước trắng liền biến thành rượu đỏ. Lần này trên bàn cơm ánh mắt của mọi người đều tập trung lại đây. Mọi người sắc mặt không giống nhau. Dương Phá hiếu kỳ cho hắn thập thời điểm làm cơ quan. Phu nhân cảm thấy cho hắn này một tay thật sự cực kỳ giống phù thủy. Irina cảm giác hắn thần bí muốn vượt qua khoa học thường quy. Trượng phu thì lại cảm thấy đến cố làm ra vẻ bí ẩn xiếc. Stan nhìn chủ nhân, lại liếc nhìn nữ nhân. Bị thương lòng trắng mắt xoay chuyển dưới. Trong lòng có như vậy mấy phần hiểu rõ. Liền tự mình cắt miếng bò bít tết, vứt trong miệng tước lên. Thành tựu bị Lê Công trọng điểm chăm sóc Irina, truy đuổi bí mật nhịp tim đang gia tốc. Bởi vì nàng nghe được một câu bên tai vang vọng một số thời khắc thế giới cũng không phải người. Bình thường cho rằng dáng vẻ, đồng ý không? Nàng theo bản năng trở về cú yes. Sau đó trượng phu nghi hoặc nhìn về phía nàng. Nàng về lấy, ngươi không nghe à, ánh mắt. Nàng vừa nhìn về phía bên cạnh cha. Hắn cũng ở cùng Stan giao lưu ăn thịt thoải mái nhất. rau dưa cút sang một bên khoái hoạt. Thật giống chỉ có chính mình nghe được. Irina cảm giác ngày hôm nay chính mình tao ngộ rất không tầm thường. Từ gặp phải Lê Công một khắc đó bắt đầu liền không giống bình thường. Đầu tiên là hắn siêu phàm khó giải kỹ thuật đá bóng. Sau đó là trên bàn cơm thảo luận các loại bất phàm. Người khác cảm thấy phải là ảo thuật là xiếc thời điểm. Nàng nhưng đối với tất cả những thứ này sản sinh sâu sắc hoài nghi. Kết hợp phía trước thành lập một bộ thần côn yêu tăng suy đoán. Nàng đem sở hữu ý nghĩ xuyến kết hợp lại. Đồng thời được quá trình vượt qua lẽ thường. Nhưng kết quả chuyện đương nhiên kết luận. Chẳng lẽ hắn thật sự có siêu phàm đặc dị thủ đoạn? Người đến tột cùng là cái gì người? Trong lòng nàng đầu nghi hoặc tầng tầng. Ngẩng đầu thấy đến Lê Công nhìn nàng. Hắn nở nụ cười. Ngươi xem ra mệt một chút. Muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi. Uể oải không đổi được hiệu suất. Ồ, cảm tạ ngươi. Nàng chậm nửa nhịp trở về cú. Có chút phát huy thất thường. Loại này khó mà tin nổi suy đoán lại như một cây gai chát ở đáy lòng. Không phải như vậy dễ dàng rút đến đi. Kéo dài đến muộn món ăn kết thúc. Lê Công cùng Stan xin cáo lui. Trên đường Stan hỏi hắn. Ngài cảm thấy đến Irina càng có phát triển tiềm lực. Lão già cho người trẻ tuổi thoái vị. Cái kia không phải bình thường sao? Nhìn hiện ở trên đài thoán hy vị này. Mọi người đã trong ngực niệm phong ông lão. Lúc này kết nối người nối nghiệp. Càng lợi cho nắm giữ tiên cơ. Lê Công chính thức tìm từ là như vậy. Stan không có phản đối. Dương Phá bây giờ tuy rằng uể oải. Nhưng hắn như cũ là đảng bên trong đại lão. Nhìn chung hai đảng. Cũng không mấy cái ra dáng ứng viên. Đối diện không sẽ theo liền chọn cái buồn ngủ ông lão. Cũng không ai dám bảo đảm 3 năm sau. Phong ông lão gặp sẽ không thành công giết về. Có điều khi đó số tuổi lớn hơn. Thực tế sự vật tham dự. Càng có thể sẽ lạc đến gia tộc trên người. Vì lẽ đó Stan cũng không phản đối áp chú đại công chúa. Thánh đồ cùng Dương Phá hợp tác gặp lục tục bắt đầu. Ngài có thể thích hợp triển khai một ít siêu phàm thủ đoạn. Để bọn họ biết thánh đồ thoát tục thực lực. Yên tâm giao cho ta đi. Lê Công đối với lão già. Đối với nam nhân không có hứng thú. Thế nhưng đối với đại công chúa. Vẫn là nhiễu không ra một người đàn ông đối với hàng hiệu hàng xa xỉ thưởng thức tình tiết. Tiệc tối sau khi kết thúc trở lại. Irina thông lệ còn muốn xử lý một chút công ty sự vụ. Nhưng bởi vì trượng phu ngày hôm nay tao ngộ nội tâm một ít tiểu khó chịu. Hai người không biết làm sao liền ầm ĩ lên. Lẫn nhau trách cứ đối phương không hiểu khoan dung. Vì lẽ đó cuối cùng các ngủ một gian phòng. Từng có nghiệp nội bộ nghiệp cố vấn tiết lộ quá. Những người thương mại đại lão biệt thự. Có rất nhiều đều là song phòng ngủ thiết kế. Cũng chính là phu thê các ngủ một cái giường. Bằng mặt không bằng lòng thành rất nhiều phú ha áp phụ chân thực khắc họa. Irina nằm xuống sau lăn qua lộn lại. Nàng rất phiền lòng. Gia tộc sự nghiệp trên cảnh khốn khó. Sinh hoạt trên không bị lý giải. 10 cô gái 9 cái đối với hôn nhân thất vọng. Còn có một cái đã tuyệt vọng. Nàng rất thất vọng. Trong đầu liền lại nghĩ đến ngày hôm nay tao ngộ. Cái kia thần bí phương đông nam tử. Hắn tự hồ nhìn thấu mình nội tâm. Hắn thật sự có đặc dị năng lực sao? Trong đầu của nàng nghĩ tới nghĩ lui. Không hề cơn buồn ngủ. Liền liền cầm điện thoại di động lên. Cho đối phương biên tập một cái tin tức gửi tới. Người thật sự có siêu năng lực sao? Đầu kia Lê Công vừa vặn cũng không ngủ. Nhìn thấy tin tức hắn trở về. Này muốn xem ngươi đối với nó hạn định phạm vi. Ta hy vọng có. Nàng gửi qua đến. Vì lẽ đó là tồn tại sức mạnh của chính mình nói không giải quyết được vấn đề. Lê Công về. Ngươi thật sự hiểu. Nàng ôm điện thoại di động cảm khái. Là một người phụ nữ cảm thấy đến nam nhân khác hiểu nàng thời điểm. Này thực là một cái nguy hiểm tín hiệu. Ngươi biết ta hiện tại đang suy nghĩ gì sao? Nhưng nàng cũng không phải một cái đơn giản con mồi. Vấn đề này đối với cách thật xa Lê Công. Hắn có thể hiểu cái chứng. Có điều hắn biết lạnh đọc. Trong lòng ngươi đầu một đống lớn ý nghĩ. Xen kẽ đan dệt. Có lúc ta đánh cực chính ngươi đều không nhất định gặp hiểu. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp bằng Trung Nguyên.